Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 631, nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. Tùy ý kiểm tra một hồi chính mình ở viện lạc đằng sau. Dương Phong liền vung tay lên, đem tạp dịch trưởng lão phát ra dương lớn lấy ra, bắt đầu tra xem môn phái phát ra phúc lợi. Đầu tiên, Dương Phong từ dương lớn ở trong lấy ra một cái trường kiếm màu xanh. Từng đạo thanh sắc lưu quang tại trường kiếm màu xanh làm bên trong lưu truyền. Để Dương Phong nhãn tình sáng lên, bắt đầu xem xét lên trường kiếm màu xanh giới thiệu. Cực phẩm pháp khí thanh phong kiếm, sắc bén vô song, có thể tiếp nhận tiên thiên cảnh võ giả thể nội thật tức giận chân nguyên cương khí, đem tiên thiên võ giả thực lực phát huy đầy đủ đi ra. Tiên võ các thật là tài đại khí thô a, vậy mà cho mỗi một cái ngoại môn đệ tử phát ra một cái cực phẩm pháp khí xem như phúc lợi. Phải biết cực phẩm pháp khí trường kiếm tại ngoại giới thế nhưng là khó gặp bảo vật. Lưu Thanh Vân với tư cách Đại Đức Vương Triều Công Chúa, trong tay cũng chỉ có một cái hạ phẩm pháp khí trường kiếm mà thôi. Liền trung phẩm pháp khí cũng không có, càng đừng nói cực phẩm pháp khí. Có điều, tiên võ các trưởng khống 3000 vương triều, vô số bí cảnh tiểu thế giới, trong tay tài nguyên vô số, tại thêm bên trên tiên võ các ở trong cao thủ nhiều như mây. Các loại người mới cái gì cần có đều có, còn có chuyên môn luyện khí điện, đừng nói là cực phẩm pháp khí, liền xem như linh khí, tiên võ các ở trong số lượng cũng cực kỳ không ít. Cho ngoại môn đệ tử mỗi người phát ra một cái cực phẩm pháp khí trường kiếm cũng không tính quá phận. Nhìn thấy cực phẩm pháp khí trường kiếm thanh phong kiếm giới thiệu đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đồng thời, Dương Phong đối với tiên võ các trưởng khống tài nguyên có một cái nhận thức mới. Đối với tiến vào tiên võ các tràn đầy may mắn, nếu như không tiến vào tiên võ các, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng tiên võ các ở trong tài nguyên tu luyện vậy mà như thế phong phú. Đem cực phẩm pháp khí trường kiếm tiện tay để ở một bên, Dương Phong bắt đầu xem xét hắn dương lớn ở trong vật phẩm khác. Thanh quang giáp, cực phẩm pháp khí, có thể tiếp nhận tiên thiên võ giả thật tức giận chân nguyên cương khí quán chú. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại, tại quán chú thật tức giận chân nguyên cương khí đằng sau, có thể không sợ cùng giai võ giả công kích, tăng thêm ngoại môn đệ tử sinh tồn năng lực. Ngoại trừ thanh quang giáp cái này cực phẩm pháp khí khôi giáp bên ngoài, dương lớn ở trong còn có cầm máu phù, tịnh hóa phù, liệt diễm phù chờ phù lục cùng với nguyên khí đan, hợp khí đan chờ đan dược. Thanh quang giáp, cầm máu phù, tịnh hóa phù, nguyên khí đan, hợp khí đan chờ môn phái phúc lợi vật phẩm mặc dù không tệ, nhưng đối với Dương Phong đến nói lại không tính là gì. Dương Phong trên người số lượng không ít, thậm chí còn có rất nhiều linh khí bảo khí cao cấp đan dược các loại vật phẩm. Đối với thanh quang giáp các loại vật phẩm không chút nào để ý. Bởi vậy, Dương Phong tại kiểm tra một hồi môn phái phát ra vật phẩm đằng sau, liền đem tùy ý thu nhập không gian giới chỉ, tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện. Một tuần sau, Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi ra, cùng Lưu Thanh Vân, Triệu Hải, Lưu Hiểu Lan chờ Đại Đức Vương triều ngoại môn đệ tử đi Lâm Tiên Viện nhiệm vụ điện báo danh tham gia nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến đi. Tiên võ các ở trong đệ tử chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử. Trong đó tạp dịch đệ tử yêu cầu ít nhất, không cần bất kỳ công lao, chỉ cần tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, nắm giữ thối thể cảnh 7 tầng lấy bên trên tu vi, cũng thông qua tông môn khảo hạch là được rồi. Mà ngoại môn đệ tử yêu cầu liền hơi cao một điểm dưới tình huống bình thường. có hai loại phương thức có thể trở thành tiên võ các ngoại môn đệ tử. Một loại phương thức là không cần bất kỳ tông môn điểm cống hiến. Chỉ cần là tiên võ các địa bàn quản lý 3.000 vương triều con dân. Lại tuổi tác 30 tuổi trở xuống. Nắm giữ chân khí cảnh cùng chân khí cảnh lấy bên trên tu vi. Đánh bại hoặc đánh giết chân khí cảnh độc giác ma nhân. Thông qua ngoại môn đệ tử khảo hạch là được loại phương thức này tuyển nhận ngoại môn đệ tử hơn. Phần nửa đều là thiên tài đệ tử, tương lai thành tựu tương đối cao, sinh ra cường giả tỷ lệ tương đối lớn, đặc biệt chịu tiên võ các cao tầng xem trọng, dành cho đãi ngộ tương đối phong phú, có thể tại lâm tiên thành tu luyện một đoạn thời gian. Một loại phương thức là cần 1 vạn tông môn điểm cống hiến, lấy tạp dịch đệ tử thân phận xin ngoại môn đệ tử khảo hạch. Thông qua khảo hạch, có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Loại phương thức này sinh ra ngoại môn đệ tử số lượng nhiều nhất. Chiếm cứ ngoại môn đệ tử 9 tầng lấy bên trên số lượng. Loại phương thức này ngoại môn đệ tử, đồng dạng tuổi tác tương đối thiên đại, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, sức chiến đấu tại đồng bậc ở trong cực kỳ cường đại. Nhưng sinh ra cường giả tỷ lệ rất nhỏ. Tiên võ các cao tầng không phải đặc biệt xem trọng, lấy được tài nguyên tu luyện tương đối ít một chút, bình thường đều sẽ phân phối đến tất cả đại phân bộ. Rất ít lưu lại lâm tiên thành tu luyện, tại tiên võ các bên trong, ngoại môn đệ tử số lượng rất nhiều, thân phận địa vị cũng không thấp, nhưng nội môn đệ tử số lượng liền tương đối ít đi rất nhiều, địa vị cao hơn rất nhiều. Hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ cũng không phải ngoại môn đệ tử có thể so sánh được. Là tiên võ các dòng chính, mỗi một người đều bị tiên võ các coi trọng. Cũng là tiên võ các thống trị 3.000 vương triều cùng vô số bí cảnh tiểu thế giới quân chủ lực. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng thế nắm giữ hai loại sinh ra phương thức. Một loại là ngoại môn đệ tử tiêu phí 10 vạn tông môn điểm cống hiến. Xin nội môn đệ tử khảo hạch thông qua trở thành nội môn đệ tử, khảo hạch thất bại, thì khấu trừ 10 vạn tông môn điểm cống hiến, ngoại môn đệ tử thân phận không thay đổi, một loại là nhưng là không cần tiêu phí tông môn điểm cống hiến. Chỉ cần tại nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến ở trong giết vào 100 người đứng đầu, tại thông qua nội môn đệ tử có thể... là được trở thành tiên võ các nội môn đệ tử. Có điều, loại phương thức này giới hạn tại mới vừa từ 3.000 vương triều chiêu sinh mà đến ngoại môn đệ tử. Cái khác ngoại môn đệ tử không còn cách nào thông qua loại phương thức này trở thành tiên võ các. Nội môn đệ tử, lấy loại phương thức này trở thành tiên võ các nội môn đệ tử. Đều là thiên tài trong thiên tài, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc. Tương lai trở thành cường giả khả năng rất lớn, đặc biệt bị tiên võ các cao tầng coi trọng, hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ so một loại phương thức khác đản sinh nội môn đệ tử cao hơn ra không ít. Bởi vì loại này trở thành nội môn đệ tử phương thức rất khó được. Mỗi một cái 3.000 vương triều đi ra ngoại môn đệ tử đều chỉ có một lần cơ hội. Đều không muốn bỏ qua, thực lực cường đại ngoại môn đệ tử. Mong muốn nhờ vào đó cơ hội, tránh khỏi 10 vạn tông môn điểm cống hiến, trở thành nội môn đệ tử, thực lực người nhỏ yếu muốn phải liều mạng một cái vận tức giận. May mắn trở thành nội môn đệ tử, coi như không thể trở thành nội môn đệ tử, không còn cách nào đạt được nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. Cũng muốn lộ khuôn mặt, xem thoáng qua thực lực bản thân cùng cái này chiến đấu lực. Bởi vậy những thứ này ngoại môn đệ tử mặc kệ thực lực như thế nào dưới tình huống bình thường, đều sẽ tham gia nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt. Làm Dương Phong, Lưu Thanh Vân, Triệu Hải đám người đi tới Lâm Tiên Viện nhiệm vụ điện thời điểm. Nhiệm vụ điện phụ cận đã tụ tập hơn vạn tên ngoại môn đệ tử. Những thứ này ngoại môn đệ tử một bên xếp hàng báo danh tham gia nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến. Một bên thấp giọng trò chuyện trao đổi tin tức, Thảo luận cuối cùng ai có thể đạt được nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. Thấy tình cảnh này, Dương Phong, Lưu Thanh Vân, Triệu Hải đám người không thể không hàng tại phía sau của đám người. Một bên thấp giọng trò chuyện, một bên nghe những người khác tiếng nghị luận. Tại Dương Phong, Lưu Thanh Vân, Triệu Hải đám người xếp hàng trò chuyện thời điểm, nhiệm vụ điện ở trong vài tên nhiệm vụ điện ngoại môn trưởng lão thì tụ tập cùng một chỗ tùy ý trò chuyện với nhau. Trong đó, một tên nhiệm vụ điện ngoại môn trưởng lão một khuôn mặt ý cười nhìn qua hắn khác mấy tên trưởng lão nói ra, cái này một giới ngoại môn đệ tử tin tức các ngươi hẳn là đều biết đi à nha. Các ngươi cảm giác có thể có bao nhiêu người thông qua nội môn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử? Lần này ngoại môn đệ tử thực lực tổng hợp so với lần trước cường bên trên rất nhiều. Cương khí cảnh võ giả số lượng đạt đến 1.500.000 người. Trong đó một chút cường giả càng là nắm giữ cương khí cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Tùy ý đều có thể đột phá cương khí cảnh, tấn thăng làm âm dương kính võ giả. Thông qua nội môn đệ tử khảo hạch tỷ lệ rất lớn. Ta cảm giác chúng ta lần này hẳn là có 10 người có thể thông qua nội môn đệ tử khảo hạch trở thành nội môn đệ tử. 10 người có hơi nhiều. Ta cảm giác có thể có 5 người thông qua nội môn đệ tử khảo hạch trở thành nội môn đệ tử cũng không tệ rồi. Phải biết lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch có chút khó khăn. Mong muốn thông qua khảo hạch cũng không dễ dàng. 5 người cũng hơi nhiều. Có thể có 3 người cũng không tệ rồi. Suy cho cùng, những thứ này ngoại môn đệ tử thực lực tu vi mặc dù không tính quá kém, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá kém, cùng những cái kia đi qua vô số chiến đấu tôi luyện ngoại môn đệ tử căn bản không cách nào so sánh. Được, mong muốn đang kịch liệt cạnh tranh ở trong chiến thắng, thật sự là quá khó khăn. Ngoặc kép, trưởng lão, nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến báo danh đã kết thúc. Có thể chính thức bắt đầu. Một tên xuyên tiên võ các rồng phục ngoại môn đệ tử sức nhiệm vụ điện chấp sự bước nhanh đi đến nhiệm vụ điện bên trong, lớn tiếng báo cáo. Tốt, ta đã biết, người trước hết để cho tất cả tham gia nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến ngoại môn đệ tử toàn bộ đến diễn võ trường, chúng ta chờ sẽ liền đi qua. Cầm đầu ngoại môn trưởng lão Ngu Thành một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói. Sau đó, Ngô Thành trưởng lão liền mang theo các trưởng lão khác rời đi nhiệm vụ điện. Hướng diễn võ trường đi tới. Diễn võ trường khoảng cách nhiệm vụ điện không xa. Diện tích cực lớn, có thể dung nạp đồng thời 100.000 người. Làm Ngô Thành trưởng lão mang theo vài tên ngoại môn trưởng lão chạy tới diễn võ trường thời điểm, hơn 30.000 tên ngoại môn đệ tử đã toàn bộ tụ tập tại diễn võ trường bên trong. Kiên trì Ngô Thành trưởng lão mấy người đến, lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch tư cách tranh đoạt chiến quy củ rất đơn giản. Cái kia chính là tiến hành một đối một lôi đài chiến. Người thắng tấn cấp, kẻ thất bại đào thải. Cuối cùng 100 người đạt được nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. Ngô Thành trưởng lão đến mang, diễn võ trường đài chủ tịch. Nhìn thoáng qua phía dưới hơn 30.000 ngoại môn đệ tử, trực tiếp khai môn kiến sơn lớn tiếng tuyên bố. Ngô Thành vừa mới nói ra, liền gặp được nguyên một đám lôi đài tại diễn võ trường dưới mặt đất dâng lên. Từng đạo năng lực từ diễn võ trường ở trong hiện lên, đem từng người ngoại môn đệ tử bao vây lại, đem truyền đến diễn võ trường ở trong nguyên một đám lôi đài bên trên. Ta là lớn phong vương triều trình bay, ta khuyên ngươi vẫn là chính mình đi xuống đi, để tránh bị ta đánh rơi lôi đài, đã ném đi mặt mũi, lại bị trọng thương, được không bù mất. Đứng tại Dương Phong hơn 10 mét bên ngoài, người mặc thanh quang giáp, cầm trong tay thanh phong kiếm một tên thanh niên nam tử. Toàn thân trên dưới tản ra tự tin mãnh liệt tâm ý. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. http://www.sop.com.xt 90316/20727344. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.